Đỉnh cấp tông sư, chương 96, không có cơ hội ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết là anh ở đế thành. Tống Cấm Phồn cắn môi, giọng điệu càng tủi thân hơn. Có đau không? Tô Minh chạm nhẹ lên khuôn sưng đỏ của Tống Cẩm Phồn. Có, Tống Cẩm Phồn không còn giữ được vẻ kiên cường trước đó. Cô ta chỉ nói một từ có rồi hòa khóc. Một giây sau Tô Minh đột nhiên nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô ta rồi kéo cô ta từng bước đi về phía Tiết Tử Mẫn. Vừa đi về đó, anh vừa giơ tay chỉ về phía Tiết Tử Mẫn, hỏi. Cấm Phồn, chính cô ta tát cô đúng không? Tô Minh rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ sảng khoái. Còn Tống Cẩm Phồn theo bản năng gật đầu, cập nhật nhanh nhất tại L2ho.com, anh định làm gì? Tiết Tử Mẫn bỗng thấy có chút sợ hãi, có cảm giác kinh hãi nên lập tức quát giống lên. Còn Tô Minh đã kéo Tống Cẩm Phồn đi đến trước mặt Tiết Tử Mẫn. Đột nhiên, bóp, bóp, Tô Minh trực tiếp ra tay, ba cái tát liên tiếp, cái sau mạnh gấp nhiều lần cái trước. Âm thanh vang giòn làm chấn động cả khán phòng, ngay cả đèn treo cỡ lớn cũng không ngừng rung lắc. Ba cái tát chuẩn xác và dồn dập khiến Tiết Tử Mẫn không thể tránh kịp. Ba cái tát khiến cô ta ngã sấp mặt xuống đất nửa bên mặt. Tím xanh lại, răng cũng bị rụng mất mấy cái, máu tê khắp miệng, trông thấy mà sợ. À, Tiết Tử Mẫn đau đến nôi ôm đâu, lăn lộn trên đất không ngừng gào thét, giọng nói đầy vẻ thê lương, chói tai mà như mất kiểm soát. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vũng máu tươi, nhìn thấy mà rợn tóc gáy. Còn trong phòng lớn, những người khác đều yên tĩnh lạ thường, có người thì đứng đờ đẫn. Họ bị hù dọa khi nhìn thấy Tô Minh đột nhiên ra tay mà còn ra tay tàn nhẫn như thế. Cẩm Phồn, tôi trịnh trọng, nói cho cô biết, lần sau còn bị bắt nạt thì cứ đánh trả. Nếu không được thì gọi điện thoại cho tôi, sợ cái gì? Có Tô Minh tôi ở đây thì không ai ở Hoa Hạ dám bắt nạt cô cả, cô nhớ chưa? Sau khi tát cho Tiết Tử Mẫn ba cái liên tiếp thì Tô Minh quay đầu lại, nghiêm túc nói với Tống Cẩm Phồn. Tô Minh, trong lòng Tống Cẩm Phồn thật sự thấy cảm động. Những lời nói vừa bá đạo nhưng cũng không thiếu sự ấm áp, dường như sét đánh trúng nội tâm của cô gái trẻ như cô ta. Lúc này cô ta rất muốn chạy lại ôm chầm lấy anh rồi vùi sâu trong lòng anh. Nhưng Tống Cẩm Phồn là người rất lý trí, cô ta biết mình không thể làm như thế. Bởi vì Tô Minh là người đàn ông của Trần Chỉ Tình lại đối tốt với mình như vậy nên mình không thể cướp người đàn ông của cô ấy. Tuyệt đối không thể, Tống Cẩm Phồn cố kìm nén cảm xúc của mình, cố kìm nén thiện cảm đối với Tô Minh đang không ngừng trỗi dậy trong lòng. Anh là ai? Anh, sao anh có thể tùy tiện ra tay đánh người như vậy? Anh, Cao Tinh xông lại, sợ chết khiếp. Cô ta không kìm nổi mà nổi nóng với Tô Minh, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Tiết Tử Mẫn bị đánh thì lần này lớn chuyện rồi. Xem ra lần này nhà họ Cao và cả mình sẽ bị liên lụy. Truy cập L2ho.com để đọc sớm nhất. Cút, Tô Minh khẽ chau mày, nhìn Cao Tinh một cái rồi thốt ra một từ duy nhất. Chỉ một từ ngắn ngủi nhưng Cao Tinh cảm thấy lạnh như băng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, toàn thân lập tức thấy mềm nhũn ra, trong đầu cô ta chỉ còn lại sự sợ hãi cực độ. Anh ơi, giết hắn đi, giết hắn. À, đồng thời lúc này, Tiết Tử Mẫn đang lăn lộn đau đớn kêu gào trên đất bắt đầu điên cuồng gọi người, đầu tóc thì rối tung. Cô ta ôm mặt gào thét đến nỗi mất cả giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hưng, Phó Đông và cả Lý Tuần đều nhìn Tô Minh với ánh mắt nguy hiểm, dường như đang muốn nổ tung. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cả quá trình Tô Minh tát Tiết Tử Mẫn diễn ra chưa đầy mấy phút, họ còn chưa kịp phản ứng lại nên không có cơ hội ngăn cản. Lúc này lửa giận trong lòng đám Tiết Hưng như trào dâng. Nhưng dù sao họ cũng không phải là đám vô dụng, cách chương.